Ma thần trời sinh, chương 622, C622, giết người lập uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là một dưỡng tâm sư tam bộ thiên thê mà cũng dám cuồng vọng như thế. Để ta tới lấy đầu trên cổ ngươi. Liệt Vân Long của Phần Kiếm Tông đột nhiên đứng ra, trong mắt bốc cháy hỏa diễm, hóa thành hai khối hỏa cầu. Thân thể của hắn thoạt nhìn tựa như vô cùng cường tráng, thế nhưng tốc độ lại rất linh mẫn. Chỉ trong nháy mắt mà hắn đã vọt tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, đánh ra một trường. Bàn tay của hắn mạnh mẽ hữu lực, một kích toàn lực đánh ra. Đừng nói là võ giả tam bộ thiên thê, cho dù là võ giả tứ bộ thiên thê cũng sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Ninh Tiểu Xuyên cũng không đứng lên, ngón tay điểm ra một cái. Một đạo diệt thế sóng kiếm từ trên đầu ngón tay phóng ra, mang theo kiếm khí hủy diệt. Một đạo sóng kiếm dài hơn 10 mét, lấy thân thể Ninh Tiểu Xuyên làm trung tâm, tràn khắp bốn phía. Vụt, kiếm khí đỏ như máu từ trung tâm sóng kiếm phóng ra, đâm thủng bàn tay của Liệt Vân Long. Phốc, một vòi máu tươi từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, dính đầy máu trên mặt Liệt Vân Long. Liệt Vân Long bị sóng kiếm kích thương, liền bụm lấy bàn tay, bạo lui về phía sau. Thế nhưng, hắn vừa mới lui được ba bước thì lại hoảng sợ phát hiện, Ninh Tiểu Xuyên giống như một đầu u linh, tốc độ nhanh tới kinh người, đã sớm đứng sau lưng hắn chặn đường rút lui của hắn. Làm sao có thể nhanh như vậy? Căn bản không cho hắn có cơ hội đào tòa. Một đạo kiếm quang phóng ra, liền chặt đôi hắn thành hai đoạn. Hai đoạn thân thể đổ ra hai bên. Ninh Tiểu Xuyên cầm thanh kiếm đẫm máu, quét mắt nhìn những tu sĩ xung quanh một lượt, trong mắt lộ vẻ đạm mạc. Nếu như đã bị ép đến mức không thể nhịn được nữa, Ninh Tiểu Xuyên cũng không cần bảo lưu nữa. Người khác muốn giết hắn thì nhất định phải trả giá đắt. Tất cả mọi người đều sợ tới ngây người. Một dưỡng tâm sư tam bộ thiên thê, không ngờ chỉ một chiêu đã đánh chết một vị kiếm tu ngũ bộ thiên thê. Lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì kiếm tu ngũ bộ thiên thê kia đã bị chém thành hai đoạn rồi. Dưỡng tâm sư lại có lực lượng cường đại như vậy sao? Không đúng, Ninh Tiểu Xuyên đã ẩn tàng tu vi. Cảnh giới của hắn tuyệt đối không chỉ là tam bộ thiên thê. Một thiên chi kiêu nữ của Vương Tôn Phủ thốt lên, sắc mặt khẽ biến đổi. Cũng có thể là do Liệt Vân Long khinh địch cho nên mới chết trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Một người muốn trở thành đại dưỡng tâm sư phải mất rất nhiều thời gian. Nào còn thời gian rảnh rỗi để tu luyện nữa. Với tuổi của hắn mà có thể tu luyện tới tam bộ thiên thê cũng đã là nghịch thiên rồi. Nếu như hắn có lực lượng có thể diệt sát ngũ bộ thiên thê, vậy thì quả thực chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung mà thôi. Đúng vậy, có thể trở thành dưỡng tâm sư trẻ tuổi cao cấp nhất, lại có thể bộc phát ra chiến lực sánh ngang cao thủ trẻ tuổi hàng đầu, cho dù là thiếu niên thần nông trong truyền thuyết cũng không thể làm được. Ninh Tiểu Xuyên, để ta tới giết ngươi. Một nam tử cưỡi bạch lân song rực nghiêu lao tới, trong tay cầm một thanh phương thiên họa kích dài 20 mét. Giống như huy động một cột trụ trời màu bạc, lực lượng hùng hậu, khí thế mênh mông. Ầm ầm ầm, bạch lân song rực nghiêu chính là huyền thú cửu phẩm cao cấp, lực lớn vô cùng. Lúc tốc độ chạy đạt tới đỉnh điểm, sẽ có lực trùng kích vô cùng đáng sợ, dẫm cho mặt đất không ngừng lay động. Nam tử kia chính là con cháu thế gia của Vương Tôn Phủ, có tu vi ngũ bộ thiên thê, còn cường đại hơn Liệt Vân Long vài phần. Lúc toàn lực ra tay, phương thiên họa kích liền hóa thành một đám ngân quang chói mắt, đâm thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Vụt, lực lượng do bản thân hắn phát ra, cộng thêm lực trùng kích của Bạch Lân song rực nghiêu và trọng lượng của phương thiên họa kích, ba luồng lực lượng trọng điệp cùng một chỗ, Ninh Tiểu Xuyên không tránh không né, ngược lại còn xông về phía trước, một cước đá lên phương thiên họa kích, thân thể mượn lực nhảy lên, chiến kiếm huyền khí cửu phẩm chém xuống, bổ thẳng tới đỉnh đầu của nam tử kia. Nam tử kia căn bản không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại dũng mãnh như vậy. Đây thật sự là một dưỡng tâm sư để mặc cho khác tùy ý chém giết ư? Hắn chính là con cháu thế gia, Tất nhiên có rất nhiều thủ đoạn để bảo vệ tính mạng. Trong khoảnh khắc chớp mắt đó, hắn lập tức ném ra một cái trận bàn thanh đồng. Văn Tự và Đường Vân trên trận bàn thanh đồng nhanh chóng chuyển động, phát ra tiếng tóc tóc, tạo thành một cái trận pháp phòng ngự cực lớn, bao trùm kín thân thể của hắn không chút kẽ hở. Đây là trận bàn phòng ngự do thiên nhân khắc xuống, giá trị vượt qua ngàn vạn huyền thạch. Trong mắt hắn, dựa vào trận bàn phòng ngự này, cho dù Ninh Tiểu Xuyên có lợi hại hơn thì cũng đừng hòng khiến mình bị thương. Bản thân đã đứng trong thế bất bại. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên co rút lại, lập tức điều động thiên võ nguyên khí trong cơ thể, truyền vào huyền khí cửu phẩm, kích hoạt lực lượng bên trong huyền khí cửu phẩm. Trên thân kiếm màu đen phóng ra một mảnh hào quang, ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh cực lớn dài hơn 10 mét. Rắc rắc, trận bàn phòng ngự đã bị chiến kiếm huyền khí cửu phẩm chém nứt. Trận pháp phòng ngự cũng bị xé rách, căn bản không thể ngăn chặn được công kích của Ninh Tiểu Xuyên. Lực lượng phòng ngự của trận bàn do thiên nhân khắc xuống, quả thật rất cường đại. Thế nhưng, với lực lượng của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, cộng thêm huyền khí cửu phẩm, muốn phá giải trận pháp này thì cũng không phải chuyện khó. Trời đất, Ninh Tiểu Xuyên nhất định đã đột phá đến thiên nhân cảnh rồi. Rất có thể hắn là tồn tại ngang vai ngang vế với đám người Thiên Hoàng Thái Tử, Vũ Tiên Tử. Nam tử cưỡi trên lưng Bạch Lân Song Dực Ngưu khẽ biến sắc, cảm thấy da đầu run lên, chưa từng nghĩ rằng bản thân lại cách tử vong gần như thế. Áo bào trên lưng hắn vỡ vụn, một cái trận pháp trên lưng vận chuyển, phát ra hào quang đỏ như máu. Đây là một tòa huyết trận luyện nhập thân thể. Trận pháp vận chuyển, một đôi quang rực đỏ như máu từ trên lưng chui ra. Tốc độ lập tức nhanh gấp mấy lần, hóa thành một đạo huyết quang, phóng ra ngoài. Phốc, hắn vừa bay ra ngoài, Bạch Lân Song Dực Ngưu đã bị Ninh Tiểu Xuyên một kiếm chém chết. Lúc sắp chết còn phát ra tiếng rú thảm bi thương. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Bạch Lân Song Dực Ngưu, trái tim của nam tử này lại càng thêm lạnh buốt. Cảm nhận được sự đáng sợ của Ninh Tiểu Xuyên, liền cố gắng khống chế cặp song dực trên lưng, tốc độ đào tẩu lại càng nhanh hơn. Ta phải đem bí mật này truyền đi. Ninh Tiểu Xuyên thật quá đáng sợ. Trong lòng nam tử kia nghĩ như vậy. Ninh Tiểu Xuyên từ trong Bạch Lân Song Dực Ngưu phóng ra, nhìn chằm chằm nam tử đang đào tẩu, ánh mắt thập phần lạnh lẽo sắc bén. Cánh tay vung lên, đánh ra một cái thủ ấn màu đen cực lớn, giống như cự ma chi thủ. Phành, thủ ấn dài hơn 100 mét do Ninh Tiểu Xuyên đánh ra, giống như một mảnh ma vân màu đen, từ trên trời ép xuống, đánh chết nam tử đã trốn xa hơn 10 dặm. Thân thể của hắn bị nghiền nát, hóa thành một trận mưa máu rơi xuống đất. Một cao thủ ngũ bộ thiên thê, cứ như vậy mà bị hắn một chưởng đánh chết. Đây là cường giả trẻ tuổi thứ hai bị giết. Đã không còn người nào dám khinh thị Ninh Tiểu Xuyên nữa. Trong mắt những cao thủ trẻ tuổi còn lại cũng tràn ngập thần sắc khủng bố. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên giống như nhìn thấy yêu ma vậy. Tất cả mọi người đều phóng thích huyền khí cường đại nhất của mình, tự thủ hộ bản thân. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên giống như lâm đại địch. Ngay cả Vân Kỳ tự cho bản thân tài giỏi lúc này cũng biến sắc. Âm lãnh nói, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi che giấu thật sâu. Với tu vi của ngươi, cho dù không phải dưỡng tâm sư thì cũng có lực lượng để giành vị trí trước ba rồi. Củ cải đỏ thở dài, nói, ta nói cho các ngươi biết, Ninh Tiểu Xuyên này là một kẻ tiểu nhân hèn hạ. Các ngươi bị vẻ bên ngoài của hắn lừa gạt rồi. Ngay cả bổn cô nương cũng thất bại trong tay hắn. Các ngươi còn không mau trốn. Trốn không thoát đâu. Ống tay áo của Ninh Tiểu Xuyên vung lên, 333 cái trận kỳ bay ra, cắm trên mặt đất, phong bế kín địa vực trong phương viên 30 dặm. Mỗi một cái trận kỳ đều thô to bằng cái chén, phong tỏa hư không, cấm cố đại địa, bao phủ toàn bộ không gian bên trong trận pháp. Từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên phóng ra 7 đạo ý niệm thể, phân biệt đứng trên 7 cái trận đai. Sau đó vận chuyển bát phong luyện thần trận, những tu sĩ thiên thê cảnh khác chỉ có thể phát ra một đạo ý niệm thể. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại có 7 đạo tâm thần, cho nên mới có thể tách ra 7 đạo ý niệm thể. Nói cách khác, với lực lượng của hắn, có thể vận chuyển hoàn toàn bát phong luyện thần trận, phát huy được lực lượng cường đại nhất. Trong lòng đất tuôn tràn luyện thủy màu đen, hóa thành một hồ nước địa ngục. Phàm là người bị luyện thủy dính vào, võ thể sẽ lập tức bị ăn mòn. Trên bầu trời xuất hiện 333 khối thiên thạch hỏa diễm cực lớn, giống như 333 tiểu mặt trời, tản mát ra hỏa diễm cực nóng, biến cả thiên địa trở thành lò luyện. Những cao thủ trẻ tuổi còn lại đều lộ ra vẻ mặt tái nhợt. Vốn dĩ lần này tới đây để giết Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ lại trở thành đối tượng bị săn giết. Ninh Tiểu Xuyên, chẳng lẽ người muốn giết hết tất cả chúng ta? Một vị thiên chi kiêu nữ có chút mỹ mạo của Vương Tôn Phủ thi triển đạo thuật phi hành, trên lưng mọc ra một đôi quang rực, lơ lửng trên khoảng không hồ nước luyện thủy. Ninh Tiểu Xuyên nói, các ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta không nên diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn? Nếu như tu vi đã bại lộ, vậy thì Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên phải giết người diệt khẩu, chảm thảo trừ căn. Bằng không, một khi tu vi thật sự của mình bị truyền đi, nhất định sẽ dẫn tới chấn động cực lớn. Mặc dù có thể nhất chiến thành danh, chấn động toàn bộ Thiên Đế Sơn, thế nhưng cũng sẽ rước lấy phiền toái cực lớn cho hắn, thậm chí còn dẫn tới họa sát thân. Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn sớm bại lộ bản thân như vậy, cho nên nhất định phải đem những kẻ này diệt trừ. Mọi người cùng nhau xuất thủ, dựa vào lực lượng của chúng ta, cho dù là thiên nhân cũng có thể đánh một trận, còn chưa biết được cuối cùng ai sống ai chết đâu. Ngón trỏ và ngón giữa của Vân Kỷ niết cùng một chỗ, đầu ngón tay phóng ra một đạo kiếm khí màu trắng, một chỉ điểm về phía Ninh Tiểu Xuyên. Cổ kiếm trên lưng hắn rời vỏ bay ra ngoài, phát ra âm thanh như hổ khiếu, biến thành lưu tinh phóng tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên. Vân Kỷ là kiếm tu, đem toàn bộ thần thông dung nhập vào chiến kiếm, một kiếm đâm ra, chẳng khác gì đánh ra toàn bộ thần thông. Quả nhiên đúng như dự liệu của Ninh Tiểu Xuyên, Vân Kỷ quả thật tương đối cường đại, là tồn tại cấp bậc như Kim Lăng, mặc dù còn chưa đạt tới thiên nhân cảnh, thế nhưng lại có lực lượng đủ để giao thủ với thiên nhân trong chốc lát. Nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên đã đạt tới ngũ bộ thiên thê, e rằng cũng chỉ có thể đánh một trận ngang tay với hắn mà thôi. Thế nhưng, bây giờ Ninh Tiểu Xuyên đã bước vào ngũ bộ thiên thê đỉnh phong, còn cường đại hơn lúc so chiêu với Kim Lăng 2 cấp độ. Cho nên muốn đối phó với Vân Kỷ cũng không phải là gian nan lắm. Hơn nữa, còn có lực lượng của bát phong luyện thần trận, cho nên cường giả như Vân Kỷ căn bản không thể gây nên được bao nhiêu sóng gió. Cách chương.